Cô ta lập tức hỏi. Ai đó? Lúc này tiếng gõ cửa mới dừng lại, sau đó giọng nói của Uất Trì Thần ở ngoài cửa phòng truyền vào. Tiểu Tuyết, ông nội đây, ông nội Uất Trì. Đoan Mộc Tiết sửng sốt vội vàng nói. Ông nội, ông vào đi. Sai khi cửa mở ra, Uất Trì Thần chống gậy bước vào. Không biết tại sao Đoan Mộc Tiết lại cảm thấy khí tức trên người ông nội không giống như lúc rời đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cách chương.